Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1941, chương 1942, Bạch Thần đột phá. Ha ha, Thẩm huynh ngươi cảm thấy Phiêu Vũ tiền bối, hy vọng hay không hy vọng ta lưu lại? Diệp Viễn nhìn lấy Thẩm Sướng, hỏi ngược lại, Thẩm Sướng trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ, nói, đúng vậy. Lương tài mỹ ngọc, Phiêu Vũ đại nhân hẳn là sẽ không buông tha mới là. Nhưng vì cái gì? Bởi vì hắn biết rõ ta sẽ không lưu lại, đương nhiên sẽ không mở miệng. Diệp Viễn cười nói, Thẩm Sướng cả kinh, chợt phát hiện chính mình có chút nhiều chuyện. Phiêu Vũ thiên tôn bực nào cơ trí? Hắn đương nhiên biết rõ Diệp Viễn lưu lại, đối Vạn Bảo lâu là một kiện vô cùng tốt sự tình. Thật là, mãi cho đến bế quan, hắn đều không có mở miệng. Hiển nhiên, Phiêu Vũ Thiên Tôn đã sớm nhìn thấu Diệp Viễn, biết rõ hắn sẽ không lưu lại, cũng liền miễn mở tôn miệng. Cái này vừa mở miệng, tất nhiên sẽ bị đuổi mà mắc cờ. Cần gì chứ? Thẩm huynh yên tâm, mặc dù ta không lưu lại, cũng là đan thần các trưởng lão, ta và Vạn Bảo lâu quan hệ. Thật là vứt không được rồi. Diệp Viễn vừa cười vừa nói. Trở lại Thiên Ưng, Diệp Viễn trực tiếp lựa chọn bế quan. Hắn từ Kim Hoán Đại Đế Đô mang về rất nhiều linh dược, bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu ngự hồn dung đạo đan. Đi qua cùng Phiêu Vũ Thiên Tôn đánh một trận, Diệp Viễn đối Thánh Tổ Đại Tế Tư truyền thừa lại có càng thêm khắc sâu dài. Đối luyện đan nhận thức cũng càng thêm khắc sâu. Mặc dù tạm thời không đạt được tổ cảnh, thế nhưng luyện đan thực lực nhưng là so trước đây càng sâu một bậc. Nhưng dù cho như thế, muốn tìm được ngự hồn dung đạo đan đan phương cũng tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Diệp Viễn đắm chìm tại trấn giới bia trong không gian, mỗi ngày đều là thôi diễn đan phương, không ngừng thí nghiệm. Một ngày này, võ tháp bên trong đột nhiên thay đổi bất ngờ, vô số linh khí hướng nơi đây tụ lại mà đến, toàn thành kinh động. Động tĩnh lớn như vậy, hình như là có người muốn đột phá. Không thể nào, đây là muốn đột phá cảnh giới gì, cư nhiên làm ra động tĩnh lớn như vậy. Chính là đột phá thiên thần cửu trọng thiên cũng sẽ không như vậy a. Thiên thần cửu trọng thiên cũng sẽ không có động tĩnh lớn như vậy. Chẳng lẽ là chân thần cảnh? Ngoặc kép, võ tháp phía dưới, mọi người bị chính mình suy đoán dọa cho giật mình. Mọi người đều biết, trong thành hiện tại chỉ có một cái thiên thần cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả, chính là Diệp Viễn đại nhân. Hiện tại cũng bất quá thiên thần bát trọng thiên. Bế quan này bất quá mấy năm công phu, lẽ nào đã đột phá chân thần cảnh? Bất quá nghĩ như vậy, mọi người cũng hiểu được không có gì không có khả năng. Dù sao, tại Diệp Viễn trên người phát sinh bất cứ chuyện gì, tựa hồ cũng không có gì kỳ quái. Thanh thế càng ngày càng to lớn, mọi người bộc phát tin tưởng, đây là tại đột phá chân thần cảnh. Bất kể dạng nào, Thiên Ưng Hoàng Thành chưa bao giờ có chân thần cảnh sinh ra. Bạch Đồng một mực 10 phần khiêm tốn, cũng không có bên ngoài hiện thân, cho nên trong thành còn không biết đã có chân thần tứ trọng thiên cường giả tọa trấn. Hôm nay cư nhiên xuất hiện một cái chân thần cảnh cường giả, đây chính là một kiện oanh động toàn thành đại sự a. Từ hôm nay trở đi, Thiên Ưng Hoàng Thành cũng có chân thần cảnh tọa trấn. Rốt cục, sở hữu phong bảo toàn bộ đi qua, một đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra võ tháp. Là hắn, dĩ nhiên là hắn. Cái này, điều này sao có thể? Đây không phải là Diệp Viễn đại nhân đồ đệ Bạch Thần sao? Nghe nói hắn là luyện hóa thiên thần đạo quả, làm sao có thể đột phá chân thần cảnh? Chẳng lẽ vậy cũng là tung tin vịt? Luyện hóa thiên thần đạo quả người, làm sao có thể lại đột phá lần nữa? Ngoặc kép, thiên hạ không có không lọt gió tường. Bạch Thần luyện hóa đạo quả sự tình tại Thiên Ưng Hoàng Thành cũng không phải là bí mật. Dù sao, theo Diệp Viễn mọi người, cho dù là thành chủ Tả Thư Kiệt chi lưu, thực lực đều là đột nhiên tăng mạnh, chỉ có Bạch Thần thực lực, vĩnh viễn đều không có thay đổi. Lâu ngày, lời đồn đãi này tự nhiên càng thêm được chứng thực. Phải biết, trước đây Diệp Viễn thật là ngay trước Lâm Trường Thanh mặt tiêu hủy một cái Hạo Linh Nhật Nguyệt Thanh Thiên Đan. Nếu như Bạch Thần có thể đột phá chân thần cảnh lời nói, Diệp Viễn cũng không khả năng như thế lãng phí a. Nhưng là bây giờ, cái này luyện hóa đạo quả đã định trước cuộc đời này vô pháp lại đột phá người. Cư nhiên đột phá, mọi người nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, thậm chí đoán được Lãnh Thu Linh, Ninh Thiên Bình bọn người trên thân, duy chỉ có thật không ngờ Bạch Thần trên người. Ai cũng không nghĩ tới, Thiên Ưng cái thứ nhất chân thần cảnh, lại là Bạch Thần. Bạch Thần vừa mới đột phá, cảnh giới bất ổn, trên người chân thần cảnh khí tức làm sao cũng không che giấu được, cho người ta một loại kinh tâm động phách cảm giác. Đối với một cái hoàng thành mà nói, chân thần cảnh cường giả lực uy hiếp quá cường đại. Mọi người thấy trên bầu trời Bạch Thần, từng cái xuất phát từ nội tâm sùng bái, cường giả luôn là được người tôn kính. Bạch Thần đứng ở võ tháp chi đỉnh, hắn có thể cảm nhận được phía dưới mọi người sùng bái chi tâm. Giờ khắc này, trong lòng hắn vô hạn dũng cảm đứng lên. A, Bạch Thần nhịn không được, lên tiếng thét dài đứng lên. Cho tới nay, đọng lại tại hắn trong lòng phiền muộn, áp lực, rốt cục vào giờ khắc này hoàn toàn thả ra ngoài. Không chỗ nào không có mặt trào phúng, không chỗ nào không có mặt khinh thường. Giờ khắc này rốt cục tan thành mây khói. Bạch Thần nằm mơ cũng không nghĩ đến, chính mình lại có một ngày thật có thể đột phá chân thần cảnh. Nhớ lại lên trước đây, hắn vẫn chỉ là một cái nho nhỏ động huyền cảnh võ giả. Ai có thể nghĩ tới nghìn năm sau đó, hắn cư nhiên có thể đột phá đến chân thần cảnh. Đây chính là thông thiên giới cường giả đều tha thiết ước mơ cảnh giới a. Mà hết thảy này đều là sư tôn ban tặng. Sư tôn thực sự là hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, liền loại này không có khả năng làm được sự tình, hắn đều làm được. Mấy đạo nhân ảnh lăng không dựng lên, bay về phía Bạch Thần. Ha ha, chúc mừng Bạch lão đệ một lần hành động đột phá chân thần cảnh. Thực sự là tiện sát bọn ta a. Không nghĩ tới, đại nhân cư nhiên thật thành công. Ninh Thiên Bình chắp tay chúc mừng nói. Ninh Thiên Bình đối Diệp Viễn là mù quáng tín nhiệm, thật là đối chuyện này hắn vẫn còn có chút lòng tin không đủ. Chỉ là không nghĩ tới, Diệp Viễn thật làm được. Ngự hồn dung đạo đan, có thể nói khai sáng một cái khác thời đại a. Từ nay về sau, luyện hóa đạo quả e rằng sẽ trở thành tu luyện một cái đường tắt. Đối những cái kia đã tuyệt vọng võ giả mà nói, đây là một cái thật lớn phúc âm. Viên đan dược kia ảnh hưởng quá mức sâu xa, Ninh Thiên Bình đều không cách nào tưởng tượng. Bạch Quang, Tả Thư Kiệt, Lãnh Vũ, thậm chí bao gồm Lãnh Thu Linh một đám thiên thần cảnh cường giả, mỗi một người đều lên đây chúc. Bạch Thần từng cái hồi ứng, trong lòng tối tăm quét một cái sạch. Trong mật thất, Bạch Đồng vẻ mặt cổ quái đánh giá Diệp Viễn. Ngươi cái tên này đến cùng là cái gì dạng quái thai? Thậm chí ngay cả ngự hồn dung đạo đan dạng này đan phương đều có thể lấy ra. Bất quá tiếp đó, ngươi định xử lý như thế nào cái này đan phương? Bạch Đồng hỏi. Diệp Viễn cười nói. Vì ngự hồn dung đạo đan, ta thật là hoa không nhỏ tinh lực. Tự nhiên muốn dùng nó tới kiếm nhiều một chút. Ta dự định nhường Vạn Bảo Lâu đại lý bán ngự hồn dung đạo đan, cùng bọn họ chia làm. Dù sao việc buôn bán loại chuyện như vậy cũng không phải là ta am hiểu. Bạch Đồng gật đầu nói, dạng này tốt nhất. Bất quá cái này ngự hồn dung đạo đan vừa xuất thế, sợ là thông thiên giới các đại thế lực đều sẽ điên cuồng a. Ngươi và Vạn Bảo Lâu lần này phải kiếm được đầy bồn đầy bát. Diệp Viễn cũng là một hồi đắc ý. Cái này ngự hồn dung đạo đan có thể khai phát ra tới. Chính hắn cũng gấp bội cảm thấy vinh quang. Dù sao đan dược này, thật là chưa từng có ai. Hắc hắc, tin tức ta đã truyền cho Vạn Bảo Lâu. Tại trước đây, ta cũng nên đột phá. Nói, Diệp Viễn xuất ra một cái bình nhỏ. Trong bình, chính là Hưu Linh Thiên Kiếp Hỗn Nguyên Đan. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.